Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3506, huyết thống gây dựng lại, ầm ầm ầm, mây gió biến ảo thiên địa, đại vũ trụ đều đi theo rung động, chập trùng, giống như vũ trụ thủy triều đến, ép về phía Bất Hủ Thành, toàn bộ Bất Hủ Thành nặng nề. Trái tim của mỗi người như là đè ép một khối đá lớn, làm bọn họ đều ở nghẹt thở, hô hấp đều gấp vô cùng gấp. Mặc dù là một ít cổ vương, đều mơ hồ cảm giác được không thể cải lịch sử dòng lũ chảy xuôi. Tam đại thượng tộc cường giả, trong cơ thể tụng đọc tộc này tổ kinh, cùng trong thiên địa diễn sinh ra mạc danh khí tức sản sinh chống lại. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra, gây nên tộc này tổ kinh tự chủ vận chuyển. Đây là một loại phi thường đáng sợ thiên tượng, nếu không có Bất Hủ Thành có phong thiên tuyệt địa công hiệu, sợ là sẽ phải sinh ra không lường được biến hóa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người mở ra nghịch thiên kinh thư? Đến cùng là ai? Luân hồi một mạch cường giả sắc mặt phi thường âm trầm. Một cái lại một cái vũ trụ thời đại đi qua. Luân hồi một mạch khai sáng. Luân hồi kinh, chính là mấy cái này vũ trụ thời đại mạnh nhất cổ kinh thư. Nhưng là hiện đang tỏa ra thiên tượng. Hư hư thực thực cùng kinh văn xuất thế có trọng đại liên quan. Chuyện này hơi lớn. Tam đại thượng tộc cường giả sắc mặt đều chìm xuống. Kinh thư này khẳng định phi thường đáng sợ. Liền Bất Hủ Thành đều không phong được. Xúc động vũ trụ thiên tượng. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào tuyệt thế kinh thư vấn thế. Ồ, thiên tượng tản đi. Bất Hủ Thành cường giả đều thất sắc. Sương mù bị thổi tan. Sáng sủa càn khôn có thể thấy được. Tất cả bất tường đều lặng yên gian lùi tán. Thiên địa này ở một lần khôi phục yên tĩnh. Lần này mạc danh biến hóa. Rất nhiều cường giả đều không hiểu rõ nổi. Sự tình có chút yêu tà. Tam đại thượng tộc Thủy Chung cho rằng có người mở ra kinh thư. Nhưng là vũ trụ thiên phạt chưa từng hạ xuống. Rất có thể là kinh thư này chưa hề hoàn thiện đến bước cuối cùng. Lẽ nào là đạo chủ, dị vực có cường giả trong bóng tối mở miệng, đạo chủ vẫn tu luyện đều là hắn mở ra kinh thư. Nói không chắc là đạo chủ lại một lần nữa tái diễn cổ kinh thư. Rốt cuộc có vũ trụ chí cường giả chỉ điểm hắn. Chuyện này truyền đi, tam đại thượng tộc cường giả đều lắc đầu. Đây không thể, rốt cuộc mạnh như vậy, kinh thư. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đạo chủ trên người? Hắn rốt cuộc chưa từng bước vào đế cảnh, không nên sáng lập ra mạnh như vậy cổ kinh thư. Bất Hủ Thành sóng ngầm lưu sóng, Bất Hủ Tiên khoáng mở ra sắp tới, thế hệ tuổi trẻ đế lộ chinh phạt dĩ nhiên triển khai. Đã có đại nhân vật suy đoán, nếu là Bất Hủ Tiên khoáng kết thúc, thế hệ tuổi trẻ thịnh thế tức sắp mở ra, một khi kết thúc, nói không chắc dùng không được bao nhiêu năm, thế hệ tuổi trẻ sẽ có người bước vào đế cảnh. Ầm ầm, Bất Hủ Thành lan tràn ra một tia gợn sóng, uy nghiêm cái thế, giống như mênh mông cổ sử tiếp xung mà đến, này hừng hực đến mức tận cùng gợn sóng đang sôi trào, chấn động thập phương vòm trời. Vũ trụ đều đi theo vận chuyển, chư thiên đại tinh rì rào rung động, đếm không hết cường giả ngóng nhìn đại vũ trụ. Vòm trời bên trên hiện ra một mảnh cổ xưa mà lại mơ hồ bóng mờ, như là một cái có thể chấn vũ trụ cổ sử thiên bàn ở vận chuyển. Một cái bóng lộ ra, uy nghiêm lẫm lẫm, ngạo thị cổ kim tương lai, từ xưa xưng tôn Luân hồi tiểu tiên vương. Thế hệ tuổi trẻ vương giả đều run rẩy. Đây là luân hồi tiểu tiên vương khí thế ở cuồn cuộn. Hắn muốn làm gì? Có người nhận ra được một loại sát niệm, một loại vô biên sát niệm ở thức tỉnh, muốn giết ngang thiên hạ địch, thật lớn quyết đoán, vũ trụ chí cường giả ngay ở Bất Hủ Thành, luân hồi tiểu tiên vương dĩ nhiên sẽ tỏa ra sát ý. Không nghi ngờ chút nào, này sát niệm tuyệt đối là nhằm vào Đạo Lăng. Quãng thời gian trước hắn truyền đạt chiến thư, hiện tại bùng nổ ra sát niệm, không thể nghi ngờ đang nói rõ một vấn đề. Luân hồi tiểu tiên vương muốn chém đạo chủ, Bất Hủ Tiên Khoáng, đủ để đại biểu đế lộ trinh phạt mở ra. Tiểu tiên vương cái gì sợ thiên hạ cường giả, giết đạo chủ chỉ có điều là một cái bắt đầu mà thôi. Bất Hủ Thành nổi lên rất lớn bão táp, hiện tại đại nhân vật căn bản không dám ở Bất Hủ Thành đứng ra. Thế nhưng thế hệ nhỏ trinh phạt, vũ trụ chí cường giả cũng sẽ không tham dự vào. Này đáng sợ khí tức, dũng bá thiên hạ, lóe lên một cái rồi biến mất sau. Bình tĩnh lại, dù là ai cũng có thể cảm giác được, trên vòm trời lưu lại chí cường khí thế. Thật lâu không tiêu tan, mơ hồ tạo thành một chữ giết. Tiểu tiên vương động sát niệm, bị trong cổ sử đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả nhìn chằm chằm. Tương lai sẽ là đạo chủ ác mộng, một ít nữ tử rít gào. Thủy chung cho rằng tiểu tiên vương vô địch hậu thế, bất cứ kẻ địch nào đều có thể mạnh mẽ đánh gục. Ầm ầm, Bất Hủ Tiên Khoáng lại một lần nữa lan truyền ra, ngập trời nổ vang. Nồng nặc tiên sương bốc lên, bất hủ chi khí vờn quanh, nó mở ra tốc độ đang tăng nhanh, xúc động Bất Hủ Thành hết thảy cường giả quan tâm. Có người suy đoán nhiều nhất một tháng, Bất Hủ Tiên Khoáng sẽ triệt để vấn thế. Đó là một mảnh tiên thổ, có thể tẩm bổ người trở nên mạnh mẽ. Ở Bất Hủ Tiên Khoáng bên trong đột phá, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Sẽ có một nhóm nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tiến vào Bất Hủ Tiên Khoáng, dùng thời gian ngắn nhất bước vào chuẩn đế cảnh giới. Bất Hủ Thành long xà hỗn tạp, thế lực khắp nơi tập hợp, không ngừng có trẻ tuổi một điểm thiên kiêu lên sàn, khí thế ngút trời, có thể nói một đám tiên hoàng chân long tích cư. Ầm ầm, cái kia khủng bố uy thế có đến rồi, uy nghiêm lẫm lẫm ngang qua vũ trụ tinh không, hừng hực luân hồi chùm sáng rơi ra ở vũ trụ biển sao, xây dựng thành một mảnh hùng vị tuyệt thế thiên bàn bóng mờ, tràn ngập vô tận khủng bố chi nguyên, quả thực chính là vô địch quân vương. Cúi nhìn vũ trụ bát hoang, tỏa ra trấn áp chư vương cái thế khí thế. Tiểu tiên vương gợn sóng quá khủng bố, tùy ý Bất Hủ Thành uy thế lại mạnh, hắn lấy sức một người trấn áp thô bạo, chỉ có hắn chúa tể thiên hạ, như là trở thành Bất Hủ Thành chúa tể. Hảo, tiểu tiên vương càng mạnh, vô địch ý chí càng ngày càng đáng sợ, đời này hắn nhất định phải chinh phạt đế cảnh, bước vào đỉnh cao nhất. Có tiểu tiên vương cao cao tại thượng, như thần linh giống nhau, cúi nhìn chúng sinh, ai dám ở trước mặt hắn phát uy, cổ sử sẽ không nghịch chuyển. Tiểu tiên vương y nguyên vô địch, đây là đáng sợ hung uy đang cuộn trào. Tiểu tiên vương ý vị phát sinh biến hóa long trời lở đất, này một đời hắn đem sẽ không bị áp chế đạo hạnh, có thể thỏa thích đột phá. Hiện tại không cần ở che lấp sức mạnh của bản thân. Chư vương biến sắc, tiểu tiên vương thật đáng sợ, ép Bất Hủ Thành chư thiên kiêu run rẩy. Thậm chí hắn tỏa ra một tia sát niệm, muốn giết đạo chủ không dám ra đây sao? Mặc dù là có vũ trụ chí cường giả hộ thân, Bất Hủ Tiên Khoáng trinh phạt, không phải ai cũng có thể làm quấy nhiễu cùng thế hệ trinh phạt. Đạo chủ ngươi cũng đừng làm cho tiểu tiên vương thất vọng, đừng đến thời điểm Bất Hủ Tiên Khoáng cũng không dám bước vào. luân hồi một mạch phấn chấn tâm thần. Cổ tiên vương chưa từng có động tĩnh. Điều này nói rõ đạo chủ cùng tiểu tiên vương một trận chiến. Nàng sẽ không ra tay can thiệp. Trong tu luyện mật thất, đạo lăng đột phá đã bắt đầu rồi. Cửu chuyển kim đan dược lực chảy xuôi ở đạo lăng thân thể bên trong. Viên đan dược kia cực kỳ kinh thế. Hoàn chỉnh cửu chuyển kim đan có thể khiến người thân thể hoàn thành cửu chuyển, dường như 9 lần lột xác, 9 lần trùng tu. Cửu chuyển kim đan chủ yếu nhắm vào chính là người thể xác. Đạo lăng thân thể khí huyết vô cùng, không thể nào tưởng tượng được có cỡ nào dồi dào. Trong tu luyện mật thất, tụng kinh âm ngập trời, đạo lăng cơ thể hừng hực óng ánh, nhân thể tiên tàng ở cộng hưởng. Hắn đã cảm giác được một đạo gông xiềng khóa lại thể xác của hắn. Đây là nhân đạo đỉnh cao nhất, cảnh giới gông xiềng. Ở cửu chuyển kim đan khủng bố dược lực bên dưới, đạo lăng thân thể ở chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, lộ chân lông đều rơi xuống như biển sinh mệnh thủy triều, hừng hực tiên quang. Đạo lăng hóa thành một tôn hoàng kim chiến thần, trong cơ thể lan truyền biển gầm ầm ầm thanh âm, thánh thể bản nguyên chập trùng thời khắc, trải rộng toàn thân của hắn. Thậm chí ở đạo lăng vượt cửa ải thời khắc, huyết mạch của hắn đang chấn động. Cửu chuyển kim đan dung hợp một giọt máu, giọt máu này cùng luân hồi một mạch có trọng đại liên quan. Bởi vì cực đạo đại đế cùng luân hồi một mạch thánh nữ quan hệ, đạo tộc trong huyết mạch ẩn chứa một phần luân hồi một mạch tinh huyết. Hiện tại ở cửu chuyển kim đan bổ dưỡng bên dưới, đạo tộc hao tổn huyết thống lại lấy một loại không thể nào tưởng tượng được tốc độ bắt đầu đẩy mạnh bù đắp, hướng về đỉnh phong xuất phát. Ầm ầm ầm, khí huyết dồi dào hừng hực đến khủng bố, hư không đều toàn diện nứt toác. Đạo lăng hóa thành một vị cổ xưa thần linh, ngồi xếp bằng ở luân hồi mảnh vỡ bên trong. Cơ thể hắn tiên hà bắn ra bốn phía, ngồi xếp bằng khu vực ở luân hồi, chạm được đáng sợ sức mạnh thời gian. Luân hồi huyết mạch bị kích phát rồi, ở đạo lăng trong cơ thể sinh ra. Loại này huyết thống độ mạnh không thể nào tưởng tượng được, thậm chí phi thường bá tuyệt. Ở đồng hóa đạo lăng trong cơ thể huyết thống, hướng về luân hồi huyết mạch xuất phát. Ầm ầm ầm, đạo lăng cơ thể bạo phát, tạo ra hằng cổ thời không, tràn ngập cái thế thánh uy, đan dệt sinh tử lực lượng. Hắn khi thì tuổi trẻ, khi thì già nua, cuối cùng hóa thành một tôn thiếu niên chiến tiên, thôn thiên mà khiếu, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, dẫm luân hồi năm tháng, tránh thoát đi ra ngoài. Trưởng luân hồi, đạo lăng huyết thống ở tiến hóa, thoát khỏi một ít dấu vết, tu ra thuộc về hắn tự thân đạo cùng pháp. Đây là một hồi đáng sợ lột xác, thuộc về đạo lăng nói cùng luân hồi nói va chạm. Hắn một thân hóa chín, đứng ở năm tháng trong luân hồi, tạo ra hằng cổ đại thế, tự thân tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được chí cường khí thế. Xem ra là đạo lăng, hắn đang đột phá. Đạo chủ phủ vị trí bên trong cung điện, một nhóm lớn đạo tộc cường giả huyết thống đều phát sinh biến dị, theo đạo lăng mà biến dị. Thậm chí hắn cảm ngộ đến trong huyết mạch tồn tại đạo cùng pháp, lớn lao đến không thể nào tưởng tượng được trình độ, có thể nói chư thiên hiển hóa ra ngoài. Nửa tháng sau, đạo kình đều không nhịn được phát sinh tiếng giống to, sau lưng hiển hóa ra 9 đại vô địch thân, có thể nói 9 đại cái thế thủy tổ xếp bằng ở này, ngồi ở 5 tháng trong luân hồi, cúi nhìn cổ kim tương lai. Cổ tiên vương thay đổi sắc mặt, không phải đạo lăng mạnh mẽ, là hắn mở ra đạo cùng pháp thật đáng sợ, ở trong huyết mạch trường tồn, để đạo tộc vì lẽ đó cường giả đều được lợi, tương lai đạo lăng, muốn trở thành thủy tổ giống nhau đáng sợ mạnh mẽ. Đạo cùng pháp của hắn có thể tìm hiểu cổ kim tương lai, đúc thành hiện tại mạnh nhất thân. Đan đế giật mình, đạo lăng đạo cùng pháp quá bá đạo, đồng hóa luân hồi huyết mạch, cực đạo huyết thống, thánh thể huyết thống, nhân hoàng đại đế huyết thống, diễn hóa ra thuộc về hắn tự thân mạnh nhất đạo quả. Hết thảy đều đang tái diễn, lột xác, như đúng như vậy đột phá, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất, đạo lăng sáng lập tất cả, có thể nói thủy tổ giống nhau tồn tại, trở thành thủy tổ giống nhau tồn tại. Qua tử lấy làm kinh hãi, vội vã chạy lên đi hỏi nói, cái kia đến mạnh bao nhiêu, một người, cũng có thể sáng lập ra một cái đế tộc. Đan đế cười nói, ai biết tương lai đạo lăng mạnh bao nhiêu, nói không chắc có thể sáng lập ra một cái bất hủ gia tộc. Đạo chủ, canh giờ đã đến, còn không hiện thân, bất hủ thành bên trong, lan truyền cuồn cuộn âm thanh, có thể nói luân hồi tiên âm ở nổ vang, tiểu tiên vương lần thứ ba hiện ra, hùng vị tuyệt thế, đáng sợ vô biên. Hắn hai mắt màu vàng óng thẩm thấu vô biên sát niệm. Giết đạo chủ tâm thái càng ngày càng hừng hực. Thế lực khắp nơi run rẩy. Tiểu tiên vương sát khí càng ngày càng nặng. Canh giờ đã đến. Đã lại nói đạo chủ có thể lên đường. Hết chương.